Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470. Chính văn chương 470 tham ăn cự vô cùng chỉ là. Lạc Âm như thế nào sẽ là một nữ tử? A Mạn Đạt Mục Vân Giao nhìn ngốc lăng A Mạn Đạt. Nhẹ giọng kêu, ngươi thật là Lạc Âm. Lạc Âm nhìn Mục Vân Giao không thể tin được hỏi. Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Ân, Mục Vân Giao chính là Lạc Âm Ni, không? Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái nữ tử. A Mạn Đạt nghe vậy. Trong mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Không nghĩ tới nàng ái mộ người thế nhưng sẽ là một nữ tử. Cũng là, khó trách phía trước Lạc Âm. Không, là Mục Vân Giao. Khó trách phía trước Mục Vân Giao sẽ như vậy chiếu cố nàng. Chắc là bởi vì các nàng đều là nữ tử đi. Ân, Mục Vân Giao gật gật đầu ứng tiếng nói. Vị kia là, A Mạn Đạt nhìn mắt Mục Vân Giao phía sau giống như thần hộ mệnh giống nhau đứng nam tử. Ra tiếng hỏi, Mục Vân Giao vừa quay đầu lại, tầm mắt liền cùng Bách Lý Cảnh Ca đối thượng. Chỉ thấy Bách Lý Cảnh Ca đối nàng cười cười. Theo sau Mục Vân Giao liền quay đầu lại nhìn A Mạn Đạt nói. Hắn kêu Bách Lý Cảnh Ca, là ta vị hôn phu. A Mạn Đạt nghe vậy, trong lòng lại là chấn động, không nghĩ tới nàng thế nhưng đã có hôn ước. Ở Mục Vân Giao phía sau Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy được nàng lời nói. Trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, chọc đến một bên Mặc Vô Nhai rất là ghét bỏ. Bách Lý Cảnh Ca này cười, quả thực so ngốc tử còn muốn ngốc thượng vài phần, là, ta muốn trước đãi ở Hỏa Dương Đan Tông làm một chút sự tình. Chờ sự tình xong xuôi sẽ đi trung ương khu vực coi một chút. Các ngươi khi nào trở về? Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi. Chiến Thiên nghĩ nghĩ nói. Nếu ngươi không có việc gì, chúng ta đây cũng không tiện ở lâu. Thừa dịp hôm nay sắc trời thượng sớm, chúng ta liền trước rời đi đi. Hiện tại không chỉ có là trung ương khu vực ngoại hình thức nghiêm túc. Rong trong thành cũng là ngư long hỗn tạp. Mà ở Mục Vân Giao rời đi kia một ngày Mặc Vô Nhai liền tìm tới bọn họ. Hơn nữa giao cho hắn một quả thái ất đan, cho nên bọn họ cũng là thời điểm rời đi. Vốn dĩ Chiến Thiên còn ở nghi hoặc Mặc Vô Nhai như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền cho hắn thái ất đan. Hiện tại nghĩ đến, Mục Vân Giao cùng Mặc Vô Nhai quan hệ chỉ sợ phỉ thiền. Cho nên cũng là xem ở Mục Vân Giao mặt mũi thượng mới giúp hắn đi. Kia thái ất đan, Mục Vân Giao ra tiếng hỏi, Vô Nhai công tử ở ngươi đi kia một ngày liền tìm tới chúng ta. Không chỉ có đem chúng ta an trí ở nơi này, nghe qua ta thỉnh cầu, trả lại cho ta một quả thái ất đan, Chiến Thiên một bên nói. Một bên lại hướng về Mặc Vô Nhai đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Mục Vân Giao nghe vậy, nhưng thật ra nhướng mày, khó hiểu mà nhìn về phía Mặc Vô Nhai. Nàng nếu không có đoán sai, Mặc Vô Nhai hẳn là cái cực không muốn quản người khác nhàn sự người. Như thế nào sẽ lòng tốt như vậy giúp Chiến Thiên đâu? Đừng như vậy nhìn ta bất quá là bởi vì hắn là người bằng hữu, mà ngươi là người ông ngoại ngoại tôn nữ thôi. Mặc Vô Nhai nhận thấy được Mục Vân Giao đầu lại đây. Tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lạnh lùng mà nói, Nga, Mục Vân Giao nghe vậy. Đó là rời đi chính mình ánh mắt, nếu các ngươi quyết định hôm nay rời đi, liền dọn dẹp một chút đồ vật đi, quá một lát ta liền làm nắm đưa các ngươi rời đi, nắm. Chiến Thiên nghe vậy, nghĩ tới Mục Vân Giao kia chỉ tham ăn cự vô cùng tiểu bạch thú. Nó muốn như thế nào đưa bọn họ, nắm tốc độ thực mau, các ngươi đi trước thu thập đi. Mục Vân Giao tất nhiên là thấy Chiến Thiên nhãn trung hoài nghi chi. Sắc, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ở Mục Vân Giao trong thế giới rất đơn giản, chỉ cần nàng nhận định người, nàng liền sẽ đào tim đào phổi mà đối với đối phương hảo. Bất luận nhận thức thời gian dài ngắn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.